Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, gió thổi mạnh. Mặc dù một số người không biết ấn ký này tác dụng, cho là mình có đế thế, hưng phấn không thôi, nhưng vẫn là có không ít người biết rõ những bí ẩn này. Trong bóng tối đã có người hành động, chỉ là còn chưa toàn diện bộc phát mà thôi. Một khi toàn diện bộc phát, trang diện có thể đoán được, mảnh này tường hòa tiểu thế giới tất nhiên gió tanh mưa máu, trở thành chân chính tu la tràng. Ta biết đây là một phần hy vọng xa vời, nhưng ta kỳ vọng có thể đi theo với ngươi. Đột nhiên, cửu đầu giao long mở miệng, Nguyệt Trung Thu ngẩn người, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Lập tức nói, vì sao như thế? Bởi vì, ta bản thân biết mình tiềm lực, ta vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành đến một bước kia. Cửu đầu giao long do dự nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, thế sự không tuyệt đối, ngươi có thể đi đến hiện tại một bước này, đã chứng minh ngươi có tiến vào đế lộ tư cách. Nguyệt Trung Thu thầm than một tiếng, võ đạo một đường chính là như vậy tàn khốc. Có ít người đi tới liền biến mất, tựa như chết đi hai cái tùy tùng đạo đồ đồng dạng. Phải cải biến đều không được, điểm này ta tự nhiên là minh bạch, nhưng ta cũng biết, đế lộ cần vật làm nền, mà ta chính là ngàn ngàn vạn vạn vật làm nền bên trong một cái. Có đôi khi, không nhất định phải chấp nhất truy cầu hư vô phiêu miểu mộng tưởng. Lựa chọn một cái có thể cậy vào người, chẳng những có thể tốt hơn sinh tồn được, tương lai cũng sẽ có phi phàm thành tựu. Cửu đầu giao long nói như vậy nói, kỳ thật, hắn nói rất đúng. Lịch đại đến nay, phàm là từng đi theo đỉnh cao nhất nhân vật người, trên cơ bản cũng đều là danh truyền vũ trụ. Vậy ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta không phải vật làm nền, mà là nhân vật chính đâu? Nguyệt Trung Thu hỏi, đây là đã định trước, từ ngươi thức tỉnh trí tôn đế mạch một khắc kia trở đi. Trí tôn đế mạch ở ức vạn vạn sinh linh bên trong tuyển chọn ngươi, cũng không phải là không có đạo lý. Cửu đầu giao long mở miệng, nhưng ta là trong miệng các ngươi hoạ loạn tội đồ. Nguyệt Trung Thu nhắc nhở, hiện tại, hắn trí tôn đế mạch thân phận đã bị biết được. Hoạ loạn tội đồ há có thể không bị người ta biết. Cho nên, hắn cũng liền không che giấu. Trên đế lộ, mọi thứ đều là dựa vào thực lực. Vô luận là thượng giới, hạ giới hoặc là hoạ loạn tinh vực. Điểm này ta biết, từ ngươi nở rộ trí tôn đế mạch một khắc kia trở đi, trên cơ bản tất cả mọi người đã biết. Nhưng, ta chưa bao giờ bài xích qua hoạ loạn tinh vực. Trong này bí mật ta nên cũng biết một chút. Trên thực tế, rất nhiều người cùng ta một dạng, bọn họ chỉ là mặt ngoài phản đối hoạ loạn tinh vực, cũng là bức bách tại thế tục áp lực. Bọn họ biết đến không thể so với ta thiếu. Cửu đầu giao long chi tiết nói, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái này không khác lắm so với dự tính của hắn. Vô luận là thượng giới vẫn là hạ giới, toàn dân căm thù hoạ loạn tinh vực chỉ là một loại biểu tượng. Mặc dù chiếm cứ đại đa số, nhưng không phải toàn bộ. Bởi vì, hắn đã từng tiếp xúc qua Hạ Thiên Thành, Thần Nguyệt Thánh Tử đám người. Hắn phát hiện, những người này thân phận càng cao, ngược lại càng là rất ít nói lên hoạ loạn tinh vực. Coi như nói lên, cũng là vài câu mang qua. Không hề giống người bình thường như vậy lòng đầy căm phẫn. Người cũng biết tương lai ta lập trường, đi theo ta, cửu tử nhất sinh. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng bản thân tương lai đường nên đi như thế nào. Nhất định là vô cùng gian hiểm, cùng chư thần điện là địch, chính là cùng hơn phân nửa vũ trụ sinh linh là địch. Cửu đầu giao long nhất cười, nói, tất cả những thứ này ta đều minh bạch. Tất nhiên sinh ở thời đại này, ta cũng muốn vì thời đại này làm chút chuyện, bừa bãi vô danh, còn không bằng oanh oanh liệt liệt. Hắn đã từng nhìn qua trong tộc một chút ghi chép, biết đại khái họa loạn tinh vực lý do. Hắn biết rõ, có lẽ một ngày, hắn vị trí đại tinh cũng sẽ bị chia làm họa loạn tinh vực. Ngươi nói đúng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có giác ngộ như vậy. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như tất cả mọi người giống cửu đầu giao long như vậy, chư thần điện lại có thể có cái gì thành tích? Đối phương không biết là tiếp xuống đại kiếp rất có thể là chân chính đại phá diệt. Không phải vẻn vẹn là nhằm vào họa loạn tinh vực. Trước kia hắn chỉ là suy đoán. Hiện tại, hắn cơ hồ có thể khẳng định. Bởi vì, thời đại vàng son đã giáng lâm. Thiên kiêu san sát, chư thần điện sẽ không cho phép những người này toàn bộ trưởng thành. Nếu như làm cho tất cả mọi người trưởng thành, liền sẽ có nhiều người hơn biết rõ chân tướng. Đến lúc đó, liền sẽ uy hiếp được chư thần điện thống trị. Cho nên, bọn họ sẽ ở một ngày này đến trước đó, đem tất cả hủy diệt. Kỳ thật, phía trước tuyệt đại nhân vật đã thôi diễn đến nơi này một đời. Bằng không, tối cường đạo thai đám người không tụ họp cùng xuất hiện ở đây một đời. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày như vậy. Nhìn chung lịch sử, không biết có bao nhiêu lần hủy diệt tính đại kiếp, nhưng mỗi một lần đều trông đỡ xuống dưới. Liền cho thấy chúng ta sinh hoạt địa phương khí số còn chưa tận. Cửu đầu giao long mở miệng, con người bên trong hiện lên một đạo kiên nghị vẻ tự tin. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không nghĩ tới cửu đầu giao long nhìn ra như thế thông thấu. Cùng cái nhìn của hắn lại có chút tình cờ trùng hợp. Thời gian từng ngày đi qua, phong bão đang từ từ lên men, đã có không ít người chết oan chết uổng. Chết đều không biết vì sao, liền ở ngày thứ năm thời điểm, toàn diện bộc phát, cơ hồ tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Có người tìm kiếm địa phương an toàn lẩn trốn đi, một chút đối với mình có tự tin người là khắp nơi tiến hành trảm sát hành động. Thu thập đế thế, đây là chúng ta duy nhất nghịch tập cơ hội, chỉ phải có đầy đủ đế thế. Chúng ta chưa hẳn không thể cùng đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong. Bỗng nhiên, loạn này một tin tức truyền ra. Lập tức, rất nhiều người ý động. Càng thêm điên cuồng, toàn bộ thế giới đều bị sát khí bao phủ. Chúng ta hiện tại làm sao? Một tòa phong cảnh xinh đẹp đỉnh núi. Cửu đầu giao long thần mục như điện. Quan sát chung quanh tình huống. Đương nhiên là giết a. Trục Nguyệt gân giọng hô. Hắn một mực bị Nguyệt Trung Thu đặt ở động thiên bên trong. Được thả ra về sau, nghe nói Nguyệt Trung Thu một chút tao ngộ, nhịn không được tức giận, ngại Nguyệt Trung Thu không sớm thả hắn ra đại sát tứ phương. Đừng vội, nhìn xem tình huống, những cái kia cổ đại thiên tài không hề có động tĩnh gì. Ta không tin tưởng bọn họ không cần đế thế. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Chậm rãi nói, theo đạo lý mà nói, mấy người này mới sẽ càng thêm để ý đế thế thu thập. Người đây cũng không biết, những người này đều không phải một người, hai người, mỗi người bọn họ sau lưng đều có một nhóm người giúp bọn hắn. Tựa như hiện tại ta và ngươi quan hệ trong đó một dạng. Cho nên nói, bọn họ dù cho không tự thân xuất mã, cũng sẽ có người giúp bọn hắn làm việc. Cửu đầu giao long đạo, đế thế chẳng lẽ còn có thể chuyển di? Trục Nguyệt nhịn không được hỏi, có thể là có thể, nhưng vô cùng phiền phức, cũng rất nguy hiểm, cho nên, bọn họ bình thường đều sẽ bắt về người sống, sau đó để những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu đánh giết. Thu hoạch đế thế, cửu đầu giao long tiếp tục giải thích, chẳng lẽ không có người phản loạn sao? Trục Nguyệt nghi hoặc. Những người kia tất nhiên có thể vì người khác thu thập. Vì sao không tự mình dùng? Có nhất định là có. Nhưng người bình thường không lá gan này. Coi như có. Bọn họ cùng những người kia ở giữa chênh lệch cũng không phải vẻn vẹn một chút đế thế liền có thể. Bù đáp, Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói. Chính là dạng này. Lịch sử phía trên thậm chí có đỉnh tiêm thiên kiêu không hài lòng. Cuối cùng tương cận theo hắn người toàn bộ trảm sát, liền vì thu thập đế thế. Cửu đầu giao long gật đầu. Tội gì khổ như thế chứ? Đế thế nhiều ít mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là sẽ không rất lớn. Dưới tình huống bình thường sẽ chỉ làm ngươi điểm xuất phát cao hơn một điểm mà thôi. Trừ phi, ngươi thật có thể đại sát tứ phương, thu tập được không cách nào tưởng tượng số lượng. Nguyệt Trung Thu tiếp tục nói, lấy hắn suy nghĩ, có thể đại sát tứ phương người. Tất nhiên mấy tận vô địch, dù cho không có đế thế, tương lai cũng không sẽ so cái khác người kém. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.